Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Orochi. Tiểu tử ngươi làm không tệ a. Lít nhà lít nhít tàn khuyết không đầy đủ một mảnh thi thể bên trong. Kaido nhếch miệng, dạo bước đi đến, một bên khác thi thể tử tướng liền tốt đã thấy nhiều. Thân thể cơ bản đều hoàn hảo, chỉ là mặt ngoài thân thể có máu tươi chảy ra, trên mặt thất khiếu cũng đều có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Không có so lão tử ít hơn bao nhiêu, ta đã toàn lực ứng phó. Mà Kaido thuyền trưởng ngươi chỉ là tiểu thí nghiêu đao a, Luis thở dài. Kaido đương nhiên chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bất quá hắn cũng không có đến toàn lực ứng phó tình trạng. Xen lẫn trong những thứ này võ sĩ bên trong đương nhiên cũng sẽ có thực lực còn không có trở ngại. Cường hãn kiếm sĩ, nhưng là hiện tại còn tụ tập ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì quá lợi hại ra hỏa. Trên cơ bản một chiêu mang đi, duy nhất một lần tiêu diệt hơn 1000 người liền làm nóng người cũng không bằng. Kia là đương nhiên, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn trông cậy vào thật sự có thể cùng lão tử đánh đồng sao? Kaido rượu vào miệng, ha ha ha ha, đi, mở yến hội, chiến thắng đằng sau cần phải mở yến hội, đây là chuyện đương nhiên, thắng lợi cần phải chúc mừng. Địa điểm là Kuri phế tích, hỏa diễm như cũ tại thiêu đốt, nguyên bản đất đai phì nhiêu biến thành đất chết, phồn vinh thành trấn trở thành đất trống, bốn phía tản mát thi thể căn bản không có người thu thập. Có lẽ tiếp qua không lâu một hồi ôn dịch liền sẽ giáng lâm tại cái này quốc gia. Nhưng là chính là cái này địa phương, cái này địa ngục đồng dạng địa phương, một hồi yến hội tổ chức. Nước Wano công lược đã triệt để hoàn thành, tất cả phản kháng thế lực đều đã thanh trừ sạch sẽ. Cái này cổ lão quốc gia đã triệt để rơi vào đến Kaido trong khống chế. Mặc dù trên danh nghĩa tướng quân để cho Kurozumi Orochi đảm nhiệm, nhưng là trên thực tế ai cũng biết, chân chính khống chế quốc gia này chỉ có thể là Kaido. Cái này đích xác là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Nước Wano nội tình mọi người đều biết, Kaido đã quyết định muốn đem nơi này xem như nơi ở của mình đến kinh doanh. Dù sao nước Wano địa vị trí thực sự không sai. Chỗ thế giới mới trung hậu đoạn, xem thỏa thích toàn cục, tài nguyên cũng rất phong phú. Quốc nội cũng thừa thãi thực lực cường hãn võ sĩ, còn dễ thủ khó công, làm hang ổ thật sự là tương đương hoàn mỹ. Băng hải tặc bách thú yến hội nhất là điên cuồng. Đám hải tặc uống say rồi đằng sau thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Sau đó bị các cán bộ toàn bộ truy đổ. Phiền toái nhất chính là Kaido. Đối với Kaido tới nói, yến hội chính là không ngừng uống rượu. Sau đó say khướt, Luis trơ mắt nhìn hắn một hơi đánh bay một đỉnh núi nhỏ. Sau đó lại dẫm chết mấy chục cái hải tặc. Sau đó thanh tỉnh một ít đằng sau lại bắt đầu từng ngụm uống rượu. Luis xuất lĩnh băng hải tặc Mario mấy người ngồi tại rất tới gần Kaido vị trí. Nhưng là may mắn đều là thân thủ không kém ra hỏa. Cho nên tại Kaido nổi điên thời điểm ngược lại là đều kịp thời tránh đi. Yến hội tiếp tục tiến hành. Luis bên người đột nhiên lại gần một tên. Hắc hắc hắc. Các hạ chính là lừng danh biển cả vương hạ thất vũ hài. Bất tử Mario a, rất xấu, đầu rất lớn, mặc hoa lệ trường bào, nhếch lên hai phiết râu cá chê. Trong tay nam nhân bưng chén rượu, cười hắc hắc. Tại hạ Kurozumi Orochi, nước Wano người, đồng dạng cũng là Kaido đại nhân minh hữu. Chúng ta đằng sau chính là đồng bạn. Luis nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn. Kurozumi Orochi, xem ra đần độn, manga bên trong xem ra cũng đần độn, nhưng là chân thật bộ dáng đương nhiên cũng không phải là xem ra như thế. Orochi tiên sinh sao? Luis mang trên mặt dáng tươi cười, một cái tay khác không để lại dấu vết đè lại sau động đai lần. một loại khác khuỷu tay lên ly rượu. Đằng sau ngươi chính là nước Wano tướng quân a, còn xin chiếu cố nhiều. Ha ha ha, đâu có đâu có. Kurozumi Orochi trên mặt toát ra mắt trần có thể thấy đắc ý. Khoát khoát tay, nước Wano vẫn là Kaido lão đại định đoạt. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Kaido thuyền trưởng đối với quản lý quốc gia loại hình sự tình e sợ cũng không chú ý. Cái này nước Wano trên thực chất vẫn là thuộc về Orochi tiên sinh. Louis cười nói, ha ha ha, wow. Orochi chỉ là cười, giơ ly lên cùng Louis đụng một cái. Như vậy, Orochi tiên sinh, thừa dịp cái cơ hội tốt này, đến tâm sự đi, trên phương diện làm ăn vấn đề. Louis đụng tiến vào Orochi bên tai, nói khẽ, ô. Orochi ánh mắt sáng lên, không tốt a, không thông qua Kaido đại nhân. Kaido thuyền trưởng cũng không thèm để ý những chuyện này, sau đó báo cáo chuẩn bị một cái liền tốt. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại Kaido băng hải tặc còn không có hoàn toàn nắm giữ nước Wano. Giá cả có lẽ có nói, dù sao, Kurozumi Orochi sở dĩ đầu nhập vào Kaido cũng không phải thật vì cho Kaido làm thủ hạ a. Hắc hắc, cho nên Mario đại nhân, ngươi muốn cái gì? Orochi híp mắt, liền nói thẳng đi. Orochi tiên sinh, ta bên này hải lâu thạch sản phẩm nhu cầu lượng rất lớn. Louis nói như vậy, không chỉ là chúng ta. Dù sao ta là thất vũ hải, dưới mặt ta nhà còn có chính phủ. Orochi thanh âm rất thấp. Louis hơi gật đầu, đồng dạng, chúng ta cũng có thể cung cấp một ít nước Wano cần tài nguyên, vũ khí, đồ ăn, kỹ thuật, ngay cả chiến thuyền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Orochi nhếch môi, sau đó yến hội, hai người phảng phất mới quen đã thân, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, trò chuyện tương đương thoải mái, khoác lác đánh cay rắm bên trong. Đáng kể giao dịch đã thỏa đàm, Orochi cung cấp đại lượng hải lâu thạch sản phẩm, bao quát nhưng không giới hạn trong viên đạn, còng tay còng chân, đao kiếm loại hình đồ vật. Đồng thời, Louis cho Orochi cung cấp đồ sắt, lương thực, đương nhiên, không thiếu được hoàng kim. Không đến nửa tháng chiến tranh, đúng là đem toàn bộ nước Wano đều làm rỗng. Louis nghĩ chính phủ hẳn là sẽ rất hài lòng cái này một vụ giao dịch. Dù sao, bây giờ còn chưa có quân hạm khảm nạm hải lâu thạch vượt qua Campbell kỹ thuật. Đúng rồi, Orochi tướng quân, giao dịch thỏa đàm, song phương đều uống gần đủ rồi. Louis có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Nghe nói 2 năm trước CP không tới qua nước Wano. Mục đích của bọn hắn là Kozuki Oden. Có kết quả gì sao? Hắc hắc, cách nhì tương đương, Orochi ở rượu, cười nói, làm sao, Mario đại nhân cũng đúng Raptor cảm thấy hứng thú không? Đương nhiên, Oden là Roger thuyền viên không phải sao? Hắn đi qua Raptor, CP không khẳng định cũng là bởi vì cái này tới a. Louis cười, hắc hắc hắc, như vậy coi như để ngươi thất vọng. Oden ai cũng không có nói cho, liền xem như bị cũng không nói gì, chớ nói chi là tài liệu, ai cũng không biết, Kaido đại nhân cũng rất thất vọng a. Orochi cười ha ha, về phần CP không, hắc, ha ha ha, một lũ ngốc, bị lão tử đùa nghịch xoay quanh, ta nói sẽ giúp bọn hắn mở ra Oden thành phòng ngự bọn hắn thế mà thật liền tin. Kết quả bị tụ họp lại các võ sĩ giết đến tè ra quần. Ha ha ha, nhất là cái kia kêu cái gì cho má Ikaruga trưởng quan. Dựa vào bán rẻ thủ hạ mới từ Oden thủ hạ đào thoát. Ha ha ha, dạng này a, kia thật là đáng tiếc. Louis có thể rõ ràng cảm giác được một bên Baru thân thể có chút cứng ngắc. Từ trước đó Kurozumi Orochi xuất hiện nét mặt của hắn liền đã rất không được bình thường. Dù sao, tại CP trong mắt, Kurozumi Orochi hẳn là Kozuki gia trung khuyển,